Chương 2059, cường đại cầu sinh dục vọng. Tư Dạ Hàn đặt ly trà xuống, ngước mắt nhìn nàng một cái, coi đời này có rất nhiều đẹp mắt. Diệp Hoản Hoản không chút do dự nói, nói bậy không người so với ngươi càng đẹp mắt ngay ta y. Diệp Hoản Hoản dứt tiếng trong nháy mắt, cánh cửa càng đột nhiên truyền tới một âm thanh, tiểu nha đầu, ngươi nói lời này có phải là quá tuyệt đối hay không nhớ tới đây? Diệp Hoản Hoản có chút kinh ngạc, không nghĩ tới nàng đang nhớ lại bên trong thấy được Giang Lý Hận Tư Dạ Hàn đẹp mắt là cái loại này hư vô mở mịt cách một tầng xa, hơn nữa phi thường có khoảng cách cảm giác, mà Giang Lý Hận không, hắn chính là nhân gian phú quý hoa cái loại này, nhìn một cái chính là ai cũng có thể đi lên vùng một cái. Làm một cái nhan chó, Diệp Hoản Hoản quả thực bị kinh diễm một chút. Cùng lúc đó, Diệp Hoản Hoản bén nhạy cảm giác được trong không khí dường như nhiều lướt qua một cái lanh ý, để cho nàng không hiểu dùng mình. Diệp Hoản Hoản lập tức thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Tư Dạ Hàn, mở miệng hỏi, bảo bảo, hắn là ai hả bạn ngươi, sao ngươi làm sao sẽ có dáng dấp xấu như vậy? Bằng hữu nghe được Diệp Hoản Hoản xưng hô Tư Dạ Hàn vì bảo bảo thời điểm, Giang Ly Hận lảo đảo một cái thiếu chút nữa ngã xuống, nghe được một câu cuối cùng, chính là thiếu chút nữa sặc nước bọt mà chết. Mặt đầy không cách nào tin tựa nở dê, khúc khúc khắc khục, ngươi nói cái gì, ngươi cho ta lặp lại lần nữa. Diệp Hoản Hoản bạch bạch bạch cọ. Đến bên cạnh Tư Dạ Hàn, nhu thuận nghe lời vừa đáng yêu dòng hắn, không có chuyện gì bảo bảo, mặc dù ta là nhàn khống, chẳng qua nếu như hắn là bạn ngươi mà nói, ta liền miễn cưỡng cùng hắn chào hỏi đi. Nói bóng gió, ta là nhàn khống A, nhưng ta chỉ khống nhan của ngươi. Đang bị thôi miên, Diệp Hoản Hoản bị chính mình năm đó cường đại trí cực cầu sinh dục vọng cho kinh động, quả thật là thiếu chút nữa không nhịn được ngồi dậy cho chính mình vỗ tay. Nàng quá trâu bò có hay không, nguyên lai nàng năm đó cũng đã mạnh như vậy. Tư Dạ Hàn liếc nhìn nữ hài ôm lấy chính mình cánh tay tay, ánh mắt chính là chính hắn cũng không có phát giác ôn nhu. Ngươi kêu ta cái gì? Diệp Hoản Hoản ngước đầu nhỏ, kiều tích tích nói, bảo bảo a, ngươi thích tiếng xưng hô này sao? Bọn họ quen biết, đến bây giờ cũng không biết tên họ của đối phương, cũng theo chưa từng hỏi với nhau, bởi vì dù sao cũng là đối phương hệ phái, thân phận đối lập, bọn họ đối với cái này ngầm hiểu lẫn nhau. Diệp Hoản Hoản tiếp tục cọ gần, bộ dáng thận trọng kia giống như là đang đến gần đặc biệt gì dễ dàng bị kinh động động vật nhỏ. Vậy ta sau đó có thể hay không đều kêu ngươi như vậy? Chống lại nữ hài rực rỡ con ngươi sáng ngời, Tư Dạ Hàn thần sắc ngần ra, một lát sau, mặt không biểu tình mà mở miệng. Bất quá là một cái xưng hô mà thôi, tùy ngươi. Diệp Hoản Hoản nhất thời một mặt cao hứng, quá được rồi, vậy sau này ta gọi ngươi bảo bảo rồi, ngươi có thể kêu ta ử, liền kêu ta cục cưng nhỏ đi. Diệp Hoản Hoản không chút nào vừa mới bị người cự tuyệt cảm thấy, vui sướng liền chính mình quyết định. Ta đi, ánh mắt của ta Giang Ly Hận quả thật là không thể tin được chính mình chứng kiến. Tư Dạ Hàn hướng về mặt đầy không cách nào tin Giang Ly Hận nhìn một cái, trong mắt không chào đón rõ ràng. Ngươi có chuyện Giang Ly Hận, ai, ta sợ ngươi buồn chán, tới thăm ngươi một chút nha, bây giờ nhìn lại, sợ là không cần Tư Dạ Hàn, không cần thiết. Giang Ly Hận, đối với bạn tốt vô tình, Giang Ly Hận che đậy trọng thương ngực, ngay sau đó khẽ cười nhìn về phía Diệp Hoản Hoản nói, tiểu nha đầu, ánh mắt của ngươi rất đặc biệt à, lại có thể thích cái tên này. Diệp Hoản Hoản đối với cách nói của Giang Ly Hận rất là bất mãn, ánh mắt của ta thế nào? Bảo bảo nhà ta lại ôn nhu lại tươi đẹp lại hiền lành lại đơn thuần, hơn nữa da ứ bùn mà không nhiễm, chắc thanh liên mà không yêu là trên thế giới tốt nhất người tốt.